Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Không Hà ôm Phó Vinh một cánh tay, cùng với nàng chăm chú nhét chung một chỗ, sau đó chủ động nắm lên Phó Vinh cánh tay kia, đáp tại ngang hông của nàng Phó Vinh. Phó Vinh cúi đầu nhìn xem để bản thân cưỡng ép ôm lấy nàng Thư Không Hà, chậm rãi mở miệng nói. Người biết ta là ai không? Ầm ầm, lại là một tiếng sét. Thư Không Hà toàn thân run một cái, nàng nắm chặt Phó Vinh quần áo, nguyên bản hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, trợn to. Ta biết đến, Phó tỷ tỷ, người đêm nay có thể ôm ta ngủ sao? Ta sợ sét đánh, đèn đường mờ tối tia sáng thăm vào trong phòng, Thư Không Hà ngửa đầu, thanh âm nghẹn ngào. Phó Vinh thấy hốc mắt của nàng tích lũy đầy lệ dịch, nàng tựa hồ không dám chớp mắt, giống như là sợ một cái chớp mắt nước mắt liền sẽ rơi xuống. Nàng nắm lấy Phó Vinh quần áo tay cũng đang run run, toàn thân đều đang run rẩy. Nàng lúc này, trên mặt không còn tràn đầy trước đó như vậy vui vẻ cười, mà là tản ra một cổ mỏng manh cảm, để người thương tiếc. Thư Không Hà có thể sợ sét đánh sợ thành cái dạng này, chỉ sợ nàng là ở ngày mưa giông kinh lịch qua cái gì, mới có thể để nàng tạo thành sâu như vậy bóng ma. Không bóc người điểm yếu, không ngừng người chỗ đau, Phó Vinh cái gì cũng không có hỏi. Nàng đưa tay che ở Thư Không Hà chất đầy nước mắt trên ánh mắt, đem ôm vào trong lồng ngực của mình. Ngủ chung đi, lòng bàn tay ướt át, thủ hạ đầu điểm một cái, nhẹ nhàng đầu tựa vào Phó Vinh ngực. Phó Vinh nghe thấy ngoài cửa sổ tiếng sấm nổi lên bốn phía, hơi nhíu mày, cầm chăn mền đắp lên nàng cùng Thư Không Hà, hai người cùng một chỗ tránh trong chăn. Ẩm ý chết rồi, còn có để cho người ta ngủ hay không? Ngày thứ hai mặt trời từ phía đông dâng lên, chiếu sáng thế giới này, cũng chiếu sáng Thư Không Hà phòng ngủ. Tút, tút, điện thoại ở trên tủ đầu giường chấn động. Phó Vinh nhíu chặt lông mày, từ trên giường ngồi dậy, nghiêng người đi cầm điện thoại, híp mắt thấy điện báo người là Tần thư ký. Phó Vinh tựa ở đầu giường, nghe, thanh âm lãnh đạm nói. Tần thư ký, điện thoại bên kia ngồi ở Vinh Sinh cao ốc trên ghế làm việc Tần thư ký cười khổ. Giám đốc. Thật xin lỗi, nhưng chủ tịch nói, cùng tập đoàn Long Đặc nói hạng mục vẫn luôn là ngài theo vào, cho nên liền. Phó Vinh vuốt vuốt huyệt thái dương, để bản thân thanh tỉnh mấy phần. Nói đi, hôm nay cái gì an bài? Tần thư ký, 9 giờ sáng nửa, cùng tập đoàn Long Đặc hạng mục người phụ trách. Phó Vinh đánh gãy nói, người trực tiếp đem an bài phát cho ta nhìn tới. Còn có việc sao? Tần thư ký, không có, tốt, tốt. Phó Vinh trực tiếp cúp Tần thư ký điện thoại, nhìn màn hình điện thoại di động Tần thư ký thở dài, giám đốc, ta thật không phải cố ý nghĩ muốn làm phiền ngài nghỉ ngơi. Phó Vinh để điện thoại di động xuống, đem mặt chôn ở hai tay trong lòng bàn tay, đếm thầm 5 giây sau thả tay xuống, thần trí đã thanh. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện toàn bộ phòng ngủ chỉ có một mình nàng, ấn mở điện thoại vừa thấy, vừa qua 9 điểm. Đối với sinh viên Thư Không Hà đến nói, hiện tại hẳn là thời gian lên lớp. Phó Vinh từ trên giường xuống tới, mang dép đi hướng cửa phòng. Tối hôm qua nàng thiếu chút nữa thì muốn đem trong ngực Thư Không Hà ném xuống, tự mình một người chạy phòng khách đi ngủ. Nàng hoài nghi tối hôm qua Thư Không Hà căn bản là không có ngủ, đánh lôi Thư Không Hà liền run rẩy, thật chặt nắm lấy Phó Vinh, ngoài miệng vẫn luôn hô hào. Phó tỷ tỷ, người ôm ta một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi tối, nhưng làm Phó Vinh giày vò hư, bị nàng lần lượt từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, nhưng người ta mặc dù gọi, nhưng con mắt bế đến nhưng chặt, Phó Vinh không làm được che lấy người ta miệng không cho người ta lên tiếng chuyện. Phó Vinh, ta vẫn là quá thiện lương, muốn để lên cái thế giới, ta trực tiếp đem người giết chết đi. Phó Vinh vừa mở cửa phòng, liền gặp Thư Không Hà đứng ở ngoài cửa, tay bấm tay nâng lên, hiển nhiên là muốn gõ cửa. Ân. Người còn chưa có đi học, Phó Vinh tựa hồ là hoài nghi bản thân nhìn sai thời gian, cầm điện thoại di động lên lại liếc mắt nhìn màn hình. 9 giờ 7, ta tiết thứ nhất không có lớp, bất quá bây giờ cũng muốn đi, đang chuẩn bị gọi ngươi rời giường ăn điểm tâm. Bữa sáng ta thả trên bàn ăn, đợi lát nữa ngươi nhớ kỹ đi ăn, giữa trưa thời gian ngắn ta liền không trở lại, buổi chiều trở về bồi ngươi đi mua trên giường vật dụng. Thư Không Hà ngữ tốc rất nhanh. Nói xong cười lui về phía sau hướng Phó Vinh phất phất tay. Ta đi rồi, buổi chiều gặp, bữa sáng nhớ kỹ ăn bye bye. Nàng vội vàng nhìn cổ tay đồng hồ, một tay nắm lấy điện thoại, một tay nắm lấy cặp sách, ngồi xổm trên mặt đất đi giày, bởi vì không có ngồi xổm hảo, cả người lung la lung lay. Người chậm một chút, chớ làm rớt. Phó Vinh dựa vào khung cửa nhắc nhở nói. Biết rồi, Thư Không Hà không ngẩng đầu, chờ mặc xong giày nàng tựa như quên nàng từ biệt qua, lại hướng Phó Vinh khoát tay áo. Buổi chiều gặp, theo hai tiếng nhẹ vang lên, cửa vừa mở ra một quan, Thư Không Hà biến mất ở trong cái phòng này. Phó Vinh khẽ cười hả, cất bước đi vào nhà vệ sinh. Thư Không Hà, thật rất có sức sống, xem ra tối hôm qua nàng ngủ được rất tốt. Xem ra, bị tội chỉ có nàng, rửa mặt xong nàng mới đi hướng bàn ăn, để lộ bao lại cái nắp vừa thấy, ba cái thơm ngát sinh tiên bao, hai cái gạo nếp gà, một bát hoành thánh, một đĩa chưng sủi cảo, còn có một ly sữa đậu nành. Trên bàn dán một tấm tiện lợi thiếp, cho Phó tỷ tỷ làm bữa sáng, nhớ kỳ ăn a, khuôn mặt tươi cười. Thật phong phú, Phó Vinh ngồi trên ghế, đem những ngày bữa sáng chụp lại, phát cho Thư Không Hà, quá trọng hậu múc, ta ăn không hết. Thư Không Hà, không cẩn thận làm nhiều, người chậm rãi giúp ta giải quyết rồi. Phó Vinh, cực khổ, sớm như vậy liền lên làm điểm tâm. Thư Không Hà, không có việc gì, tối hôm qua mệt mỏi ngươi đi, thật có lỗi, ta ngày mưa dông không quá. An phận, xe tới, trước không trò chuyện, không thì đợi một chút chen không lên xe, bye bye. Phó Vinh, bye bye, nguyên lai tối hôm qua hết thảy nàng đều nhớ, bữa sáng quá nhiều, nàng không ăn xong, giữ lại một nửa. Vừa đem miệng lau sạch, điện thoại liền vang lên Tần thư ký điện thoại. Phó Vinh nghe, biết rồi, ta lập tức tiến hội nghị, đi bản thân phòng ngủ mặc vào áo sơ mi, nhanh chóng vẽ một trang điểm nhẹ, mở ra sổ ghi chép, bắt đầu bận rộn một ngày, giữa trưa trực tiếp đem bữa sáng ăn còn dư lại giữa trưa bữa ăn ăn, sau đó lại nhanh chóng cùng tạm thời giao tiếp công tác người giao tiếp công việc tốt. Cuối cùng cho phó phụ cùng phó lão thái thái gọi điện thoại, để bọn hắn đừng lo lắng, nàng nghĩ ở bên ngoài nhiều chơi một hồi, có thể muốn chậm chút trở về. Phó phụ, được, ngươi cùng người phía dưới giao tiếp hảo là được, đúng, sáng sớm hôm qua, Khuất Tề đến trang viên. Phó Vinh không ngoài ý muốn, nàng hỏi, ngài cùng hắn đều nói gì? Phó phụ Mạn Bất Kinh Tâm từ trong điện thoại di động truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đều nói muốn cùng hắn đoạn quan hệ, ngươi cảm thấy ta sẽ còn để hắn tiến trang viên môn sao? Phó gia trang vườn môn, cũng không phải cái gì người đều có thể vào. Phó Vinh khẽ cười một tiếng, ân, cũng hảo, hai người lại tùy ý trò chuyện hả? Ở Phó Vinh sắp tắt điện thoại lúc, phó phụ không nhẹ không nặng nói ra câu. Ngươi cùng hắn chia tay, là bởi vì hắn ở bên ngoài có người sao? Cho nên ngươi mới đi An Thị. Phó Vinh hô hấp ngừng một cái chớp mắt. Phó phụ vụng trộm tìm người điều tra. Phó phụ thanh âm lại tiếp tục vang lên. Cần ta trợ giúp lời nói, ngươi có thể nói với ta. Phó phụ trợ giúp, hai người kia kết cục sẽ không hảo. Phó Vinh từ trên ghế ngồi đứng lên, đi đến cửa sổ vừa nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố chạy xe đạp học sinh thân ảnh, cười yếu ớt nói. Ba, việc này chính ta có thể xử lý hảo. Phó phụ trầm ổn nói. Hảo, dù sao ngươi lớn, tự mình xử lý đi. Bất quá Khuất gia sinh ý, tập đoàn Vinh Sinh bên này không quá nhu cầu. Những năm này Khuất gia dựa vào Khuất Tề không ngừng mà hút lấy phó gia máu, vốn là đọc lấy hai tiểu bối cùng một chỗ, phó phụ cũng được đi, cũng tổn thất không là cái gì. Nhưng bây giờ hai tiểu bối phận, kia Khuất gia nhưng liền có thể một cước đạp. Thứ gì, thật sự là chướng mắt, Phó Vinh, ngài nhìn xem đến là được. Hai người bất quá ngắn ngủi mấy câu, liền để Khuất gia ở Hải Thị vị trí lung lay sắp đổ. Chờ cúp điện thoại, Phó Vinh nhìn thời gian, 17 giờ 10, nàng ấn mở WeChat, phát cái tin đi qua, Phó Vinh, mấy điểm tan học. Thư Không Hà rất nhanh liền tin tức trở về, ai, lão sư Lâm thời điều khóa, đem xế chiều ngày mai kia tiết khóa điều cho tới hôm nay thượng, ta bây giờ còn tại lên lớp, muốn không sai biệt lắm 6 điểm mới có thể tan học. Ô ô ô ô, Thư Không Hà. Có thể muốn muộn chút mới có thể dẫn ngươi đi mua trên giường vật dụng, Thư Không Hà. Tiểu hài gào khóc, Phó Vinh nhìn xem cái kia khóc lớn tiểu hài biểu tình, nàng cảm nhận được Thư Không Hà thống khổ. Phó Vinh, ngươi là trường học nào? Thư Không Hà, An Đại. Ngươi đừng nghĩ thay ta xuất đầu, chúng ta lão sư mặc dù yêu dạy quá giờ, yêu Lâm thời bố trí tác nghiệp, yêu lão sinh thường đàm luận, nhưng bọn hắn đều là lão sư tốt. Ô ô ô ô, Che đau lòng khóc. Phó Vinh không có thể chịu ở, cười lên. Người tuổi trẻ bây giờ, đều nhiều như vậy diễn sao? Phó Vinh, ngươi lên trước học đi. Không vội, Thư không hà, hảo, ta sau giờ học liền chạy trở về. Chờ ta Nga, Phó Vinh ngừng cùng Thư không hà trò chuyện về sau. Lên mạng tìm một chút An Đại mỹ thuật sinh tại cái nào giáo khu. Sau đó từ trong máy vi tính nhanh chóng dẫn xuất một phần nàng đã mô phòng hảo phòng ốc cùng thuê hợp đồng. Sau đó đơn giản chỉnh sửa một chút bản thân, liền cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Nàng hôm nay đi học sinh phong, đơn giản áo sơ mi quần jean xứng thêm một song màu trắng giày thể thao. Thế này cũng có vẻ nàng trẻ tuổi chút. Chuông tan học vang lên, ngồi tại tòa dạy học trong phòng học Thư không hà nhanh chóng đem bản thân mặt bàn sách vở cùng bút toàn bộ quét vào trong túi sách. Chờ lão sư vừa nói tan học liền chạy ra ngoài. Tiểu Hà, ngươi vội vã như vậy, vội vàng đi làm sao? Bạn tốt thêm trước bạn cùng phòng Lâm Lạc Hoa kéo lại Thư không hà hỏi. Thư không hà quay đầu. Hừ, ta tìm tới bạn cùng phòng, là một cái phi thường tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Lâm Lạc Hoa không tin, nàng vung lên bản thân một tia tai phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cứ nổ đi ngươi, ta nghệ thuật học viện viện hoa, còn có người mặt mộc so ta đẹp mắt. Ta không tin, Thư không hà quay người đập đi Lâm Lạc Hoa tay. Tin hay không theo ngươi, ta hiện tại muốn bồi ta bạn cùng phòng mới đi mua đồ. Không cùng ngươi kéo, ngày mai gặp. Lâm Lạc Hoa, thiết, một tiếng, buông lỏng Thư không hà cánh tay. Thư không hà lập tức chạy, nhưng rất nhanh, Lâm Lạc Hoa còn không thu thập sách hay bao. Thư không hà liền chạy trở lại Lâm Lạc Hoa trước người, hướng nàng vươn tay. Chìa khóa, nhà chìa khóa ngươi còn không cho ta đâu. Khó trách nàng cảm thấy nàng giống như đã quên cái gì. Lâm Lạc Hoa phòng ở chìa khóa còn không cho nàng. Phó Vinh hiện tại cũng không có phòng ở chìa khóa. Lâm Lạc Hoa chớp chớp mắt. Người không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Nàng nhấc lên cặp sách lật ra chìa khóa cho Thư không hà. Thư không hà cầm chìa khóa liền chạy ra ngoài. Lâm Lạc Hoa ở phía sau gọi. Nhớ kỹ chụp ảnh. Ta không tin có người mặt mộc so ta đẹp mắt. 6 giờ chiều. An Đại Tây giáo khu cửa chính. Tuôn ra một đống lớn học sinh. Có kết bạn ra trường, cũng có cô đơn hình bóng, có mặt mỉm cười hết sức phấn khởi, cũng có biểu tình nhạt nhẽo trầm mặc không nói cúi đầu chơi điện thoại di động. Phó Vinh ngồi ở cửa trường học bên cạnh đại thụ trên ghế ngồi, lẳng lặng nhìn những này khuôn mặt trẻ tuổi, nghĩ thầm, trẻ tuổi là trẻ tuổi, nhưng cũng không phải mỗi học sinh đều như vậy có chí hướng. Đột nhiên, một cái cực nó có chí hướng thân ảnh xông vào tầm mắt của nàng bên trong. Chỉ thấy một người mặc màu trắng thu eo áo đầm nữ hài cõng màu trắng cặp sách ở cửa trường học trong đám người xuyên đến xuyên đi. Phó Vinh đem dựng lên chân buông xuống, đứng dậy dẫn theo bên cạnh hai ly trà sữa đi tới. Tại nhìn thấy Thư không hà muốn chạy hướng một bên trạm xe buýt đài lúc gọi lại nàng. Tiểu không hà, Thư không hà bỗng nhiên dừng chân lại, hướng bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy dẫn theo trà sữa hướng nàng vững bước đi tới Phó Vinh. Thư không hà con mắt lập tức trợn to. Cười chạy tới một thanh kéo lên Phó Vinh tay. Phó tỷ tỷ, ngươi là đến chờ ta sao? Phó Vinh cạn đem vật cầm trong tay trà sữa nhấc lên, đưa cho Thư không hà. Ngươi cứ nói đi, Thư không hà thấy trà sữa, con mắt đều cười cong. Hắc hắc hắc, Phó tỷ tỷ quá tốt. Thư không hà tiếp qua cái túi, chủ động khéo léo ở trong đó một ly thượng chen vào ống hút, đưa cho Phó Vinh. Đến, Phó tỷ tỷ, ngươi uống trước. Phó Vinh vừa tiếp xúc với qua, Thư không hà liền cao hứng đâm mở rồi một cái khác chén, uống từng ngụm lớn lên. Chết khát ta, vừa mới lên khóa, lão sư phải dắt ta đi lên cho đồng học vấn đáp, người nếu không có. Phó Vinh mang theo Thư không hà ngồi dưới tảng cây trên ghế ngồi. Lợi hại như vậy, Thư không hà đưa tay xoa một đoạn ngắn ngón tay, hướng Phó Vinh nhắm một con mắt, ngữ khí mang theo không che giấu được cao hứng. Cũng liền lợi hại một chút xíu thôi, không có rất nhiều. Phó Vinh thuận Thư không hà nói khen nói. Không chỉ một điểm điểm đi, Thư không hà tay nhỏ một nhịp, sán lạn cười nói. Người muốn khiêm tốn, Thư không hà đứng dậy ngắm ngắm nhìn đứng đầy học sinh trạm xe buýt. Lại nhìn mắt ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp Phó Vinh. Ngồi trở lại chỗ ngồi lấy điện thoại di động ra ấn mở phần mềm bắt đầu đón xe. Xe buýt nhất định sẽ có rất nhiều người, không tốt chen lên đi. Chúng ta đón xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con đẹp mắt tay nằm ngang ở Thư không hà trên màn hình điện thoại di động. Thư không hà ngẩng đầu, liền gặp Phó Vinh đối nàng nói. Có xe, Thư Không Hà, Phó Vinh đứng dậy hướng nàng giơ lên cằm. Đi thôi, Thư Không Hà vội vàng đi theo Phó Vinh bên cạnh. Phó tỷ tỷ, ở đâu ra xe? Phó Vinh, đến tìm người trước mướn chiếc xe, thế này chúng ta thuận tiện chút. Phó Vinh lúc đầu muốn mua xe mới, nhưng thời gian đến không kịp, liền lâm thời mướn chiếc xe, dùng để thay đi bộ. Thư Không Hà gật đầu theo bên người. Nga, cũng là, Phó Vinh mang theo Thư Không Hà đi tới mướn chiếc xe. Thư Không Hà vừa nhìn thấy xe, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Phó Vinh. Mướn là lao vụt. Một, Phó Vinh, xe này có nhất định năm, mướn tiện nghi. Thư Không Hà gật gật đầu. Ta đối xe không quá thục. Phó Vinh giúp Thư Không Hà mở ra ghế lái phụ, để nàng đi lên. Xác thực không cần thiết biết nhiều như vậy, xe có thể thay đi bộ là được. Thư Không Hà nghe vậy, cười ngồi lên ngồi kế bên tay lái, ở Phó Vinh ngồi lên ghế lái, thắt dây an toàn lúc, Thư Không Hà nháy bản thân mắt to hỏi. Người sẽ không cảm thấy ta rất quê mùa. Phó Vinh nghe vậy xoa một thanh tóc của Thư Không Hà. Thổ cái gì, xuyên được đẹp mắt như vậy, rất thời thượng a. Thư Không Hà suy nghĩ nháy mắt bị mang chạy. Váy ta năm ngoái mua, phía trước còn có một cái đại nơ con bướm, đáng yêu đi. Phó Vinh đem lái xe ra ngoài. Đáng yêu, liếc mắt liền thấy ngươi. Thư Không Hà cười hì hì uống vào trà sữa, quay đầu đối Phó Vinh cười nói. Ngươi hôm nay cũng siêu cấp đẹp mắt, nhìn qua hai chúng ta đều giống như bạn học. Phó Vinh khóe miệng khẽ nhếch. Là sao, xem ra ta giả bộ nai tơ thành công. Thư Không Hà, nào có, ngươi nhìn xem cũng so ta lớn hơn không được bao nhiêu. Phó tỷ tỷ, thuận tiện hỏi một chút ngươi năm nay bao nhiêu tuổi sao? Đúng lúc đèn đỏ, Phó Vinh ngừng lại, quay đầu cười yếu ớt nói. Qua năm nay sinh nhật liền 28 tuổi, Thư Không Hà ôm trà sữa cười hì hì nói. Không có việc gì, ta cũng hơn 20, giống nhau giống nhau. Phó Vinh nhíu mày, ngươi 20 mấy, Thư Không Hà dừng lại. 20, nhưng ta có một viên 28 tâm. Ta sẽ không theo ngươi có khoảng cách thế hệ. Phó Vinh, Hảo, chúng ta ăn cơm trước hay là mua đồ? Thư Không Hà, kìa ăn cơm trước đi, có một quán cơm khẩu vị nhất tuyệt, ta dẫn ngươi đi ăn. Siêu ăn ngon, Phó Vinh gật đầu, được, tất cả nghe theo ngươi. Đậu xe ở bên ngoài chỗ đậu xe thượng, Thư Không Hà mang Phó Vinh đi vào một nhà đường nhỏ, cuối cùng ở một nhà cũ kỹ. Đầu chọc tiệm cơm, bảng hiệu dừng lại, đến, chúng ta đi vào đi. Thư Không Hà hiển nhiên thật cao hứng. Kéo Phó Vinh tay, trên mặt cười vẫn luôn không có xuống tới qua. Phó Vinh cùng với nàng cùng đi vào, chỉ thấy bên trong dị thường lửa nóng, bàn ghế cơ hồ đều ngồi đầy khách hàng, tiếng nói chuyện rất lớn. Nhưng Thư Không Hà hiển nhiên rất quen thuộc tiệm này, nàng buông ra Phó Vinh, chạy đến trước quầy cười cùng ngồi ở sau quầy một vị phụ nữ cười nói. Trần Di, ta mang bằng hữu đến chiếu cố nhà ngươi, còn có chỗ ngồi sao? Nha, Tiểu Hà tới rồi nha. Có, nơi hẻo lánh còn có một cái hai người tòa, đúng lúc cho các ngươi dùng. Trần Di cười nói, cao hứng như vậy, là bạn trai sao? Thư Không Hà khoát tay, nào có, nữ. Trần Di nghiêng đầu nhìn đứng tại cách đó không xa Phó Vinh, nụ cười sán lạn. Thật là đẹp một cô nương, nàng là minh tinh sao? Thư Không Hà nghe thấy Trần Di khen Phó Vinh xinh đẹp, cùng có Vinh Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải rồi, bất quá nàng xác thực xinh đẹp, nàng là bằng hữu ta nha. Hiển nhiên giống là đang khen nàng xinh đẹp giống vậy. Thư Không Hà gọi món ăn xong, cao hứng đi đến Phó Vinh bên người đưa nàng hướng nơi hẻo lánh mang, còn ghé vào bên tai nàng cùng với nàng nói. Phó tỷ tỷ, trong tiệm lão bản nương khen ngươi xinh đẹp. Phó Vinh nghiêng đầu nhìn xem khuôn mặt tươi cười của nàng, nhìn chằm chằm kia một đôi tiểu lúng đồng tiền. Ngươi càng xinh đẹp. Cười lên nhìn rất đẹp. Thư Không Hà nháy mắt to. Mẹ ta cũng nói như vậy. Phó Vinh, hai người cơm nước xong xuôi, Thư Không Hà cướp đi tính tiền. Kết quả lão bản nương lại nói cho nàng Phó Vinh đã thanh toán. Thư Không Hà chấn kinh. Nàng chạy đến đứng ở cửa Phó Vinh bên người, kéo thượng tay của nàng. Người chừng nào thì cõng ta kết chướng. Phó Vinh cười khẽ, vừa mới đi đón Thủy, thuận tiện liền kết. Thư Không Hà cúi đầu. Sao có thể để ngươi xuất tiền? Phó Vinh vừa định hỏi vì cái gì không thể là nàng xuất tiền, chỉ nghe thấy Thư Không Hà nhỏ giọng đọc một đoạn. Vừa thất nghiệp, lại không có tìm được việc làm, tiền rất khẩn trương đi. Phó Vinh, Không có việc gì, ta có lưu khoản. Nói ra sợ hù chết ngươi, trong thẻ tiền tiết kiệm 10 chữ số. Thư Không Hà mang theo Phó Vinh đi tới một cái thị trường bán sỉ, mua một bộ cảm nhận cực hào giá cả lợi ích thiết thực trên giường vật dụng. Cuối cùng Phó Vinh tăng thêm chút tiền trinh, để lão bản muộn chút thời gian phái người giao hàng đến nhà. Phó Vinh nắm xẹp miệng mất hứng Thư Không Hà đi ra ngoài. Hảo hố a, bình thường đều có thể miễn phí giao hàng đến nhà, nay ngày thế mà muốn thu lệ phí. Không có việc gì, không giận, có khát hay không, ta đi mua trà sữa. Thư Không Hà kéo lại Phó Vinh, không được, vừa uống qua, không uống đi. Bây giờ trà sữa đồng dạng đều muốn hơn 10-20 khối một ly, hai chén liền 3-40, còn chưa phí số tiền này. Phó tỷ tỷ, nếu không ta làm cho ngươi trà trái cây a, tuyệt đối dễ uống, cùng bên ngoài giống nhau. Thư Không Hà đột nhiên nói, Phó Vinh, ngươi sẽ làm trà trái cây. Thư Không Hà gật đầu, đương nhiên, bất quá chỉ coi như ta sẽ không, internet sẽ sao, ta có thể học nha, ta năng lực học tập siêu cường. Phó Vinh khen nói, thật tuyệt, Thư Không Hà cười hì hì, vậy chúng ta đi hoa quả thị trường đi, cái điểm này hoa quả, sẽ lợi ích thực tế rất nhiều. Hai người lại chạy tới hoa quả thị trường, bất quá ở dừng xe về sau, thấy thị trường bên cạnh có một nhà sao chép cửa hàng, Phó Vinh đem Thư Không Hà dẫn tới. Thư Không Hà, chúng ta tới đây làm gì? Phó Vinh, đánh ấn một vài thứ. Thư Không Hà ở ngoài cửa chờ Phó Vinh, Phó Vinh rất mau ra đây. Đem đóng dấu đồ tốt đưa cho Thư Không Hà. Ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không? Thư Không Hà tiếp qua, liền phát hiện đây là hai phần phòng ốc cùng thuê hợp đồng. Phó Vinh, cái này chính thức chút, ngươi cũng hảo có một bảo hộ. Thư Không Hà sờ mũi một cái, ta đều không nghĩ tới cái này. Phó Vinh nhíu mày, kìa ngươi trước kia cùng thuê bạn cùng phòng, cũng không có cùng ngươi ký qua cái này sao? Thư Không Hà lắc đầu, trước bạn cùng phòng là ta bạn học cùng lớp. Chúng ta đều là miệng đã nói xong, ách, chứng minh lời nói, WeChat lịch sử trò chuyện tính sao. Tác giả có lời muốn nói, thế giới này cũng không dài lắm, tương đối ngọt nga, chủ yếu là hai vị tiểu thư tỷ yêu đương. Cách chương.